Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 đến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc trệ. Trừ đọc đệ tứ thanh. Ở Hắc Thạch cùng Hôi Động hai đại bộ lạc liên hợp tiến công phía trước, vẫn luôn là lười biếng ghé vào khe sâu khẩu đất trống thượng. Chính vô cùng thích ý phơi thái dương. Dù sao lấy khe sâu kia hẹp hòi nhập khẩu, nó kia khổng lồ thân thể hướng nơi này một độ, những cái đó gầy yếu nhân loại căn bản là không có bất luận cái gì thông qua khả năng. Thậm chí ở đông đảo nhân loại, sắp hàng chỉnh tề trận hình, cầm trong tay những cái đó buồn cười đằng chế viên bài hướng về chính mình tiếp cận thời điểm, nó vẫn như cũ nhấc không nổi một tia kính tới. Những nhân loại này công kích, thật sự là quá mức với vô lực. Chỉ cần tránh thoát trong đó hiểu rõ mấy chỉ lao sau, nó là có thể lại lần nữa đem này đó đưa tới cửa tới đồ ăn đánh bại. Vì có thể nhiều vồ mồi một chút này đó đưa tới cửa đồ ăn, số lượng nguyệt sau kia chàng nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng. Trệ quyết định làm này đó buồn cười đồ ăn càng tiếp cận một ít lúc sau, mới lại lần nữa động thủ. Thứ này là đầu có hố đi, vẫn là nói thật cho rằng Ngưu gia gia mang đến hợp kim đầu thương đều là ăn chay món đồ chơi. Ngưu lão gia đứng ở rất xa phía sau, vô ngữ ở trong lòng phun táo. Như thế nguy hiểm chiến đấu, Ngưu lão gia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nguy hiểm nhất tiến đầu. Thật muốn chờ đến Ngưu lão gia tự mình ra tay thời điểm, sợ là toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc nam nhân đều tới rồi sắp tử tuyệt thời điểm, còn kém không nhiều lắm. Thậm chí vì sợ xuất hiện Ngưu lão gia nhất thời đầu óc nóng lên, xông lên trước trận làm sự tình, Khôi đám người liền cũng không đem nữ nhân mang như chiến đấu truyền thống. Hiện giờ cũng là không rảnh lo, hắn trực tiếp làm màu gắt gao đi theo ở Ngưu lão gia bên người. Chỉ cần là tình huống không thích hợp, màu sẽ không chút do dự đem Ngưu lão gia gắt gao ôm lấy. Giảng thật, chẳng sợ lấy Ngưu lão gia hiện tại không kém gì hiện đại vị diện cao cấp chiến sĩ thực lực, thật muốn bị màu ôm lấy, hắn ở bất tử mệnh dẫy dụa dưới tình huống, thật đúng là không có cách nào từ màu thô trắng hữu lực cánh tay chung tránh thoát ra tới. Này thật sự là một cái lệnh người bi thương sự thật. Phi thường ngoài ý muốn, đông đảo đồ đằng chiến sĩ tạo thành phương trận vẫn luôn thành công tiếp cận tới rồi cách trệ bất quá 50 bước vị trí. Kia đầu lười biếng trệ còn không có đứng dậy ý tứ. Bất quá tới rồi vị trí này lúc sau, phương trận đã không cần tiếp tục đi tới, là có thể phát huy ra lao lớn nhất uy lực. Lao chuẩn bị, đầu tương đương, Khôi toàn lực ném mạnh ra lao đồng thời lớn tiếng giống ra mệnh lệnh. Tức khắc 89 danh ít nhất đều là nhị cấp đồ đằng chiến sĩ, dùng sức đem trong tay lao hoàn toàn bao phủ hướng về phía kia đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy trệ. Thẳng đến nhanh như tia chớp lao ở không trung phi hành giống nhau khoảng cách lúc sau, trệ mới phát hiện lần này công kích giống như có điểm không tầm thường. Bất quá hết thảy đều đã muộn, đương phương trận thành công tiếp cận nó 50 bước trong vòng, hơn nữa phát động tập hỏa giống nhau lao công kích sau, này đầu cường đại trệ vì nó đại ý sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Né tránh, lợi chảo huy đánh, thậm chí là cái kia có chút khôi hài ngưu đuôi chụp đánh, cho dù là ở như vậy cuống quýt dưới tình huống, trệ vẫn như cũ đem đội ngũ trung hiểu rõ mấy cây ba cấp chiến sĩ ném mạnh ra tới lao toàn bộ đón đỡ xuống dưới. Đến nỗi dư lại lao, nó chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình kia cứng cỏi ngoại gia, lần này sẽ không làm chính mình thất vọng. Ở mọi người chờ mong chung, gần 80 điều trường thương mệnh trung trệ kia khổng lồ thân thể, tiếp theo sắc bén mũi thương, mạnh mẽ phá khai rồi trệ kia lấy làm tự hào ngoại gia. Ở trệ trong cơ thể chát ra một đám thật sâu miệng vết thương, tảng lớn máu tươi thực mau liền đem nó kia một thân sáng bóng da lông nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Lưng tròng tương đương, đau nhức hạ trệ phát ra bị thương tiểu cẩu giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Như vậy đau nhức có thể nói là nó từ lúc chào đời tới nay lần đầu thừa nhận. Vô biên lửa giận, làm nó cơ hồ hoàn toàn điên cuồng lên. Nó một đôi chân sau dùng sức đặng trên mặt đất, liền tính toán trực tiếp nhào lên tới, đem trước mắt những nhân loại này toàn bộ hoàn toàn xé nát. Chỉ là đương nó sắp nhào lên tới kia trong nháy mắt, những người đó lại trận hình chung, lóe sáng hàn mang trường thương, làm nó lại lần nữa mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới. Nó không thể không thừa nhận, những nhân loại này trong tay có đông đảo có thể xúc phạm tới hắn cường đại vũ khí. Càng quan trọng là vừa rồi một đợt công kích hạ, nó liền đã chịu nghiêm trọng tới cực điểm thương thế. Lại đánh tiếp, hôm nay nó khả năng hội chiến chết ở chỗ này. Tuy rằng ở trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là chỉ số thông minh thượng thậm chí vượt xa quá khôi đám người trệ. Làm ra một cái sáng suốt quyết định, nó kẹp chặt cái đuôi, một trận gió giống nhau đào tẩu. Ngốc thiếu, cái này đã biết Ngưu gia gia mang đến vũ khí lợi hại đi. Ngưu lão gia đắc ý rào rạt, đối với bên cạnh màu khoe khoang. Bất quá thực mau hắn liền ý thức được một kiện phi thường không ổn sự tình. Vội vàng đối với phía trước bởi vì đánh bại cường đại hung thú trệ, do đó đắc ý rào rạt mọi người giống lớn lên. Còn không nhanh lên đuổi theo đi. Trệ trên người mang theo chúng ta mau gần nửa hợp kim đầu thương. Hắn lần đầu tiên mang lại đây 100 căn hợp kim đầu thương. Lần thứ hai nhiều thượng gấp đôi. Nhưng là hai lần tương thêm cũng bất quá là tổng cộng 300 cái hợp kim đầu thương. Cắm ở trệ trên người bị mang theo chạy trốn đầu thương, lập tức liền tiêu hao tổng số non nửa. Này thật sự là một cái tổn thất thật lớn. Đặt hàng hợp kim đầu thương về điểm này tiền mặt, hiện giờ nhưng thật ra không bị Ngưu lão bản xem ở trong mắt. Nhưng vấn đề là, mang theo nhiều như vậy đầu thương lại đây, thật sự là quá chiếm cứ hắn mỗi lần xuyên qua lại đây. Kia hữu hạn vật tư mang theo lượng, khôi đám người nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đây. Giải khai chân, như ong vỡ tổ đối với trệ thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Chỉ là bọn hắn tốc độ cùng điên cuồng đào vong trệ không đứng dậy, thật sự không phải ở một cấp bậc phía trên. Cuối cùng, tính thượng dọc theo đường đi nhặt về đầu thương, lần này ngắn ngủi tác chiến chung, có 52 căn hợp kim đầu thương tính thượng hoàn toàn tổn thất rớt. Làm rõ ràng cái này tổn thất thật lớn lúc sau, không lâu phía trước còn kiêu ngạo giống đầu tiểu gà trống giống nhau khôi đám người, đau lòng liền mặt đều thanh. Làm lơ hôi động bộ lạc một hệ chiến sĩ kia lưu luyến, thậm chí còn cầu xin giống nhau ánh mắt. Khôi đám người dị thường kiên quyết từ bọn họ trong tay thu hồi tạm thời cho bọn hắn sử dụng trường thương. Tiếp theo hai cái bộ lạc hợp thành một cổ, hướng về Xuân Phong Tiết tổ chức sở tại Đại Thảo Điện một đường khẩn đuổi chậm đuổi đi tới. Tuy rằng buổi sáng trì hoãn non nửa thiên thời gian, nhưng là tiếp được lộ trình chỉ cần hết thảy thuận lợi nói. Ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước, vẫn là có hy vọng đuổi tới lần này mục đích địa. Hai cái cỡ trung bộ lạc hội hợp lên lúc sau, nhân số vượt qua 1.500 người. Trong đó chỉ là đồ đằng chiến sĩ số lượng, càng là vượt qua 280 người nhiều. Chỉ cần không phải giống trệ giống nhau, đặc biệt cường đại hung thú. Mặt khác căn bản không có mắt hung thú. Đối với như thế cường đại đội ngũ, phát động khởi tìm chết giống nhau công kích. Vì thế một đường phía trên, này cuối cùng một ngày lộ trình trúng gió bình lãng tĩnh, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đường mặt trời lặn lúc sau nửa giờ chờ, thật dài đội ngũ rốt cuộc hoàn toàn đi ra núi rừng, đi tới Đại Thảo Điện bên cạnh. Đứng ở chỗ này có thể rất xa nhìn đến không bờ bến Đại Thảo Điện thượng, đã tinh tinh điểm điểm rải rác giả vô số lửa trại đôi. Tươi đẹp bầu trời đêm dưới, cảnh đẹp như vậy, mộng ảo giống như cảnh trong mơ giống nhau mỹ lệ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.